Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 529, khư khư cố chấp Lordaeron. Có sao nói vậy, Andrea lúc trước căn bản liền không cho rằng Lordaeron cùng Otterac sẽ đánh. Otterac lui minh sự kiện xem ra tựa hồ chỉ là hai nước ở giữa quay chung quanh vương vị vấn đề. Triển khai tranh chấp, nhưng căn nguyên bên trên lại thể hiện Lordaeron cùng nhân loại bốn quốc chi ở giữa khó mà điều hòa. Mâu thuẫn, theo Terena từng ngày già đi, hắn rõ ràng cảm giác được tinh lực của mình cùng suy nghĩ tốc độ không lớn bằng lúc trước. Thúc đẩy liên minh thành lập Terena cho rằng đây là Lordaeron thống nhất nhân loại các quốc gia. Thời cơ tốt nhất. Hắn nóng vội dự định tại bản thân sinh thời lưu lại bất hủ phong công vĩ nghiệp. Nhưng mà sự thật chứng minh, phân liệt hơn 2.000 năm nhân loại chư quốc sớm đã không trở về được lúc trước một lòng đoàn kết. Arathur đế quốc, điểm này Lothar liền thấy rất rõ ràng, làm cái thứ nhất bị dùng để cảnh cáo hầu tử gà. Ngoài ý muốn mất đi vương tộc, Otterac hiển nhiên chính là Terena trong mắt tốt nhất nắm quả hồng. Mềm, đáng tiếc tình thế phát triển không hề giống Lordaeron chi vương dự liệu đồng dạng. Otterac cũng không có khuất phục tại Lordaeron áp lực tuyển ra quốc vương bù nhìn. Tại Hilder vương quốc cảnh cáo ôn tồn viện binh phía dưới. Joni cùng Stromgarth bởi vì chia của không đồng đều lần lượt rời khỏi liên minh. Cũng biểu đạt đối Otterac duy trì. Bốn nước lùi mình đối có được hùng tâm trí lớn Terena đến nói giống như một kích vang dội cái tát. Quất vào trên mặt, lên, Delin cùng Antonidas như có như không mỉa mai ánh mắt để trong lòng của hắn lửa giận càng để lâu. Càng thịnh, năm đó nhỏ Atha một mặt ngây thơ hướng hắn hỏi thăm tại sao phải khó xử cái khác liên bang lúc. Terena trong lòng cuối cùng một cái dây cung rốt cục căng đứt. Không những ở quốc tế xã hội không chiếm được duy trì. Liền tận tâm bồi dưỡng nhi tử cũng bắt đầu hoài nghi mình động cơ. Cảm giác bản thân lọt vào chúng bạn xa lánh Terena đỏ lên hai mắt. Không để ý thần dân cùng người nhà phản đối. Dứt khoát quyết nhiên điều động quân đội. Chuẩn bị từ Anhoha xuôi nam xuất chinh. Cứ việc Stormwind vương quốc. Dalaran cùng Kuntira tuần tự tìm từ cương ngạnh yêu cầu hắn một lần nữa cân nhắc quyết định của mình, nhưng Terena vẫn nhất ý đi một mình thúc giục đại quân xuất chinh. Otterac Alexi quốc vương mặc dù không nghĩ tới Terena sẽ điên cuồng đến loại tình trạng này, nhưng hắn đã sớm đối Lordaeron làm tốt phòng bị, trước đó dùng giảm miễn thu thuế lôi kéo minh hữu cũng nên xuất lực. Ăn người miệng ngắn, ngay tại tu kiến Greymon chi tường gen rất không muốn tham dự trận chiến tranh này. Nhưng vì Joni quốc tế danh dự, hắn hay là phái đại lãnh chúa Darius Crowley lính quân xuất chinh. Trần binh tại Silverpen Forest biên cảnh hướng Lordaeron bày ra uy hiếp chi thế. Stromgarth Thorer ngược lại là sảng khoái, thu được cầu viện tin sau lập tức điểm binh tự mình xuất chinh. Một đường xuyên qua Hillbred Funhill, đi vào Chiwin Point một tuyến cùng Otterac Haas tướng quân hội hợp. Cùng lúc đó, Hilder Vương quốc cũng từ Tirisfo rừng rậm Tây Bộ xuất binh. Tam lộ đại quân đem Lordaeron đoàn đoàn bao vây, chiến tranh hết sức căng thẳng, liên minh cùng bộ lạc đại chiến mới trôi qua một năm. Các nước đều còn tại nắm chặt thời gian tu dưỡng sinh tức. Bao quát liên minh tổng soái Cherolian ở bên trong nhiều tên nhân vật thực quyền đều liên tục viết. Thư khuất can Terena bãi binh, nhưng quyết tâm Lordaeron chi vương toàn nhưng xem như không nghe thấy. Anhoha 10 vạn đại quân xuôi nam cùng Otterac cùng Stromgarth liên hợp quân đội tại Chiwin. Voi một vùng khai chiến, đồng bộ chiến tuyến đánh đồng thời. Tirisfo Glade Tây Bộ chiến cuộc cũng đồng thời triển khai, tổng hợp quốc lực mạnh nhất Lordaeron lấy nhất quốc chi lực cường ngạnh đối kháng tứ đại vương quốc. Loài người, Stormwind vương quốc ngoài tầm tay với mà lại lúc đầu cũng liền không giống nhúng tay trận này bất nghĩa chiến tranh. Dalaran, Đuốc cùng Gnome đều lấy không tham dự nhân loại nội chiến làm lý do cự tuyệt xuất binh chi viện. Tính tình nóng nảy Delin càng là đi thẳng tới Lordaeron Hoàng Cung. Ở trước mặt chỉ vào Terena cái mũi chất vấn vì cái gì bốc lên nhân loại nội chiến. Andrea đối thế cục hôm nay cảm thấy im lặng. Terena không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi. Đột nhiên giống xăng thùng đồng dạng một điểm liền nổ. Luôn cảm thấy chuyện này không có đơn thuần như vậy. Terena mặc dù không phải anh minh thần võ thánh quân, nhưng có lẽ không đến mức xúc động như vậy khởi xướng xé rách liên minh đại chiến. Chẳng lẽ có ai ở sau lưng giật dây hắn? Mặc dù không có bất luận cái gì dấu vết để lại có thể chứng minh chính mình suy đoán, nhưng Andrea cảm giác chuyện này phía sau có kỳ quặc. Tạm thời để Priestram điều tra thêm đi. Cùng Đông Đại Lục Bắc Bộ hỗn loạn thế cục so sánh, phương Nam Stormwind Vương quốc phát triển 10 phần bình ổn. Có câu nói rất hay, mất đi sau mới có thể hiểu được chân quý. Trải qua một trận diệt quốc chi họa, Stormwind Vương quốc trên dưới đối kiếm không dễ bình ổn sinh hoạt, rất cảm thấy chân quý. Bách phế đại hưng Stormwind Vương quốc tại dân chúng khí thế ngất trời tích cực cố gắng phía dưới. Ngắn ngủi hơn một năm thời gian liền sơ bộ khôi phục nguyên khí. Ngay tại lớn chơi gay sở kiến thiết Stormwind Vương quốc vô tâm nhúng tay Lordaeron cùng nhân loại. Bốn quốc chi ở giữa chiến sự, ngược lại đối phương Nam The Blasted Land tương đối để ý. Theo lưu thủ Nethergard Khatga nói, gần nhất Dark Portal tình huống không thích hợp, nguyên bản đã bị vỡ nát tà năng đường ống tựa hồ đang chậm rãi khôi phục. Mà lại từ Dark Portal dựa vào Azeroth cái này một bên còn vô pháp chạm đến cùng ngăn cản. Đối phương Bắc thối nát thế cục cảm thấy phiền chán, Cherulean vừa vặn mượn cơ hội này đi vào. Nethergard cùng Khatga chờ quân coi giữ cùng một chỗ giám thị Dark Portal động tĩnh. Mặc dù Đông Đại Lục Bắc Bộ thế cục hoàn toàn vượt quá Andrea đoán trước, nhưng xem ra Orc vẫn như cũ làm từng bước dự định khởi động lại Dark Portal phát động hai lần xâm lấn, thời gian có lẽ ngay tại mấy tháng sau. Ngay tại Andrea ngồi tại Onyxia trên lưng phân tích tình báo lúc, Leticia bên kia có tin tức mới truyền đến. Nàng vừa mới bị hai bon pháp sư truyền tống đến Âu Đầm khởi nguyên đại sành. Đạt được Pandaria tình báo Thorim ngay tại bên người nàng. Tựa như Andrea lo lắng đồng dạng, Thorim mặc dù rất muốn tiến về Pandaria đoạt lại Engine of Nalaxa, nhưng dưới mắt thật sự là hắn hữu tâm vô lực. Khởi nguyên lò luyện quan hệ đến Azeroth tinh hồn trưởng thành, nhất định phải có đầy đủ lực uy hiếp người lưu thủ. Một khi hắn rời khỏi Âu Đầm, tin tức truyền ra, Lốc Cần cùng một ít núp trong bóng tối ra hỏa nhất định sẽ đối Âu Đầm khởi xướng quy mô tiến công. Vậy liền không có cách nào. Thở dài, Andrea để Thorim không cần quá nhiều chú ý. Pandaria vấn đề từ để hắn nghĩ biện pháp giải quyết. Trở về đi, chặt đứt cùng Leticia liên hệ về sau. Andrea vỗ vỗ lơ lửng ở trên mặt nước Hắc Long phần lưng, trực tiếp tiến về Tao Long Step Tây Bắc Bộ Eye of Thunder. Nên đi nhìn một chút vị kia nằm sấp ổ mấy chục ngàn năm đại thủ hộ già. Eye of Thunder là Mogu bạo quân Lây Sen tu kiến đại bản doanh. Nơi này vốn là Pandaria đại lục một bộ phận, thiên băng địa liệt về sau bị quăng ra đại lục bản đồ, trở thành một tòa hải ngoại đảo hoang. Đảo bên ngoài bị tầng tầng lớp lớp màu đen lôi vân bao trùm. Toàn bộ hải vực sắc trời 10 phần ảm đạm, thỉnh thoảng sẽ có sáng như tuyết lôi điện vạch phá u ám bầu trời. Liền Onyxia cũng không dám tại loại khí trời này dưới bay lượn tại bầu trời bên trong. Andrea, từ mặt biển đi qua Onyxia không hiểu hỏi, dựa theo ngươi thuyết pháp, Lây Sen thi thể rõ ràng được an trí tại Kunlai Summit bên trong. Tòa đảo này tự động phòng ngự cơ chế vì cái gì một mực không có giải trừ? Andrea khẽ động khóe miệng cười cười, bởi vì lôi điện vương tọa còn cất giấu lây sen bí mật lớn nhất, hắn không muốn để các bộ hạ biết mình xoán nghịch hành vi, để tránh để bọn hắn tìm được cớ phát động phản loạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ